Thiên hạ vô song, chương 396, chuyện làm ăn lâu dài, góc chuyện audio.com. Sự thực là, một vị Pháp Thánh xuất hiện ở Hoàng Sa Thành không lâu, bên tinh linh tộc dường như đã cảm giác được Pháp Thánh đến. Ngoại trừ Mạnh Hàn nhiệt tình chiêu đãi ra, Pháp Thánh Jerome cùng một vị trưởng lão và mấy vị kiếm thánh cao cấp của tinh linh tộc tiến hành trò chuyện hữu hảo. Sau đó hắn hoàn toàn từ bỏ ý định khống chế tử tước Antonio chỉ để phục vụ cho nghiệp đoàn ma Pháp Sư. Không ngờ vì tử tước đại nhân công quốc nho nhỏ này lại có quan hệ không tầm thường với tinh linh tộc. Về điểm này, rất nhiều người cũng không biết, buổi đấu giá được hoãn lại sau nửa tháng, rốt cuộc đã bắt đầu. Điều khiến Mạnh Hàn kinh ngạc chính là, buổi đấu giá ồn ào, ầm ĩ, tiếng người trong dự liệu của hắn lại không hề xuất hiện. Ngồi ở trước mặt hắn chỉ có ba người, một người là đại biểu của nghiệp đoàn lính đánh thuê, một người là đại biểu của nghiệp đoàn ma Pháp Sư, một người còn lại là đại biểu của nghiệp đoàn ngầm. Đây là lần đầu tiên đại biểu nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ma Pháp Sư cùng xuất hiện với nghiệp đoàn ngầm mà bọn họ chưa bao giờ từng thừa nhận trong cùng một buổi đấu giá. Cho dù buổi đấu giá có quy mô khiến người ta đỏ mặt xấu hổ muốn chui xuống đất nhưng người thật sự thỏa mãn điều kiện nhỏ nhất của buổi đấu giá này lại chỉ có ba người mua, một chủ bán. Bất kể xét về tu vi cảnh giới hay danh tiếng, Pháp Thánh Jerome là người cao nhất trong tất cả những người đến đây. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Jerome Pháp Thánh cũng phải thay mặt đại biểu của mọi người bắt đầu nói đến chuyện giao dịch với Mạnh Hàn. Nghiệp đoàn ma Pháp Sư nhận được tin tức trễ nhất cũng động thủ thu thập quả ma tràn hoa trễ nhất. Nếu quả thật bán đấu giá chắc chắn bọn họ chịu thiệt thòi nhất. Cho nên, Jerome Pháp Thánh cố gắng muốn thay đổi tất cả những điều này. Pháp Thánh Jerome đại nhân là người mà cho dù quốc vương của vương quốc gặp cũng cần duy trì sự cung kính. Bởi vậy đại biểu nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm cảm thấy hân hạnh khi được gặp hắn. Vẻ mặt hắn ôn hòa thậm chí dẫn theo một chút thái độ có việc cầu người thương lượng với Mạnh Hàn. Ý tứ của Pháp Thánh Jerome là nếu Mạnh Hàn có thể không ngừng chế tạo quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu, như vậy cái gọi là bán đấu giá hoàn toàn có thể không cần tiến hành. Mạnh Hàn muốn có rất nhiều quả ma tràn hoa, chỉ cần Mạnh Hàn có thể cung cấp quyển sách mặt phẳng chiếu, như vậy, Pháp Thánh Jerome nguyện ý cùng hai vị đại biểu khác đồng thời bảo đảm cung cấp quả ma tràn hoa sau này. Chỉ cần Mạnh Hàn có thể đáp ứng, duy trì một sự trao đổi thích hợp, mọi người hoàn toàn có thể làm thành một cuộc làm ăn lâu dài, mà không phải dùng tới cuộc bán đấu giá mang tính làm ăn một lần như vậy. Đối với Mạnh Hàn mà nói, hắn chỉ muốn quả ma tràn hoa. Chỉ cần có thể kéo dài cung cấp cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không để ý tới những chuyện khác. Đối với nghiệp đoàn ma Pháp Sư mà nói, nếu như xây dựng được một chuyện làm ăn lâu dài như vậy, chậm động thủ mười mấy ngày như vậy dẫn đến cục diện tụt lại phía sau đã có thể hoàn toàn không đáng kể nữa. Còn nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm, bất kể là bán đấu giá cũng tốt hay làm ăn lâu dài cũng tốt. Dù sao đi nữa bọn họ đã chiếm tiên cơ. Sau này không biết thế nào, nhưng lần này bọn họ có thể bảo đảm đổi được phần lớn quyển sách mặt phẳng chiếu. Trên thực tế bọn, góc chuyện audio.com, họ cũng không có tổn thất nào. Chủ ý như vậy còn có thể đặt ra giá cả cố định không đến nỗi khiến mấy nhà đồng thời ảo ảo đấu giá, khiến Mạnh Hàn bỗng dưng nhận được lợi ích còn lớn hơn. Chuyện làm ăn lâu dài, giữa ta và nghiệp đoàn ma Pháp Sư, nghiệp đoàn lính đánh thuê, nghiệp đoàn ngầm, đúng không? Mạnh Hàn thuật lại một lần ý tứ của Pháp Thánh Jerome. Pháp Thánh đại nhân thoáng gật đầu, hai vị đại biểu khác cũng tỏ thái độ tương tự. Có thể, không có vấn đề. Mạnh Hàn không chút do dự đáp ứng. Tuy nhiên hắn chuyển đề tài, lại bỏ thêm vài thứ nữa. Tuy nhiên, Pháp Thánh đại nhân cần ít đồ kèm theo. Mời cứ nói, Jerome Pháp Thánh vô cùng tao nhã ra hiệu Mạnh Hàn nói ra điều kiện kèm theo của hắn. Pháp Thánh đại nhân, ngài cũng biết ta là một ma pháp học đồ. Tuy rằng ta vẫn không thông qua thí luyện ma pháp nhưng không có nghĩa là ta từ bỏ việc theo đuổi tu luyện ma pháp. Mạnh Hàn cười giống như một con cáo nhỏ. Ngài xem, nguyên nhân bởi vì ma lực của ta dẫn đến việc chế tạo quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cần thời gian rất dài. Không biết Pháp Thánh đại nhân có biện pháp tốt nào có thể tăng thêm rất nhiều ma lực hay không? Hoặc là cung cấp một vài sách ma pháp cũng được. Sau khi nói ra yêu cầu của mình, Mạnh Hàn lập tức bổ sung nói. Đương nhiên, đây là yêu cầu kèm theo, không liên quan đến chuyện làm ăn vừa rồi. Mặc dù không có những cái này, chuyện làm ăn vẫn có thể tiếp tục. Không có đường tắt nào có thể tăng thêm ma lực, Jerome Pháp Thánh rất nghiêm túc trả lời. Đối với hắn mà nói tu vi của Mạnh Hàn quả thực có thể bỏ qua không tính đến. Ma lực của hắn nhiều nhất chỉ là mức độ của một ma pháp sư trung cấp mà thôi. Nhưng quyển sách mặt phẳng chiếu lại là thứ vô cùng quý hiếm. Cho dù chỉ là vì quyển sách mặt phẳng chiếu cũng phải kéo được Mạnh Hàn. Càng không cần phải nói phía sau Mạnh Hàn có thể có sự tồn tại của tinh linh tộc. Ta sẽ ở lại đây đến khi phủ thành chủ của ngươi được làm xong. Ta cố gắng mở mang kiến thức một chút, nếu như ngươi nguyện ý ta có thể chỉ điểm ngươi một ít vấn đề về phương diện tu luyện ma pháp. Một cân quả ma tràn hoa đổi một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 3. Một pháp thánh ở lại chỗ này chỉ đạo, Mạnh Hàn có gì mà không muốn. Đặc biệt là pháp thánh này còn là nhân vật cao tầng của nghiệp đoàn ma pháp sư, Mạnh Hàn càng không có một lời oán hận nào. Tuy nhiên, giá cả nhất định phải nói tới trước tiên. Nếu không chẳng phải Mạnh Hàn sẽ bị thiệt thòi sao? Hiện tại bởi vì mấy thế lực lớn điên cuồng thu mua quả ma tràn hoa, chẳng những có kim tệ mở đường, còn có nhân tình lót đáy. Cho dù nói riêng về kim tệ, một cân quả ma tràn hoa đã bán được gần 1.000 kim tệ. Nói cách khác, một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 3 của Mạnh Hàn, lúc này đã bán được với giá 1.000 kim tệ. Và hiện tại, trong tình hình cho dù có kim tệ cũng không mua được ma tràn hoa, đương nhiên, hoàn toàn đáng giá. Giá một quyển sách ma pháp cấp 6 tuyệt đối không thể dùng 1.000 kim tệ để so sánh. Sau khi ba người tham dự bán đấu giá thấp giọng thương lượng một hồi cũng không mấy tính toán trên phương diện này. Dù sao đi nữa nếu như dựa theo bán đấu giá, giá cả chỉ cao chứ không thấp hơn. Bây giờ có thể biến thành một chuyện làm ăn lâu dài như vậy, tất cả mọi người đều tương đối hài lòng. Tuy rằng không thể thu được tiền lời tốt nhất nhưng Mạnh Hàn biết bắt đầu từ bây giờ, mặc kệ là nghiệp đoàn. gocchuyenaudio.com, ma pháp sư, hay nghiệp đoàn lính đánh thuê hoặc là nghiệp đoàn ngầm, bất kể là chính thức thừa nhận hay không thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không mang đến cho mình bất kỳ phiền phức nào. Cách chương.